chậm rãi mê hoặc Lục Chi Nam. Chương 4, bùa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa hộp đêm vừa mở ra đã có mấy người ôm chai rượu chạy tới Thẩm Phong. Cuối cùng cũng đến rồi. Anh bước vào liền làm mấy cô gái của chúng ta tròn mắt. Anh vui vẻ uống vài ly. Không khí trở nên ồn ào. Mấy người đẩy anh vào phía trong. Thiệu Cẩm Kiêu kéo anh ngồi xuống. Lần này anh về thật à? Không đi nữa. Thẩm Phong nói. Chú của cậu đâu? Thiệu Cẩm Kiêu lườm anh. Này, vừa tới đã hỏi chú tôi. Anh nhìn xem những người trong phòng này. Họ đều đến đây vì nghe tên anh đấy. Hôm nay anh mà không đến thì ngày mai tôi sẽ chạy đến nhà anh bắt người. Thẩm Phong nhìn quanh, bình tĩnh nói, cậu cũng rảnh quá, trong số những người lớn lên cùng nhau ở khu tập thể. Thiệu Cẩm Kiêu là người có tính tình vô tư nhất, được chú và hai anh trai chăm sóc nên không có áp lực gì. Chỉ đầu tư vài công ty nhỏ, sau đó nhàn nhã ngồi chờ được chia lợi nhuận. Những người khác cuối năm bận rộn nhiều việc, cậu ta thì vui vẻ tụng năm tụng ba bàn chuyện thiên hạ. Trước khi Thẩm Phong trở về, tin tức lan truyền, khó tránh khỏi có người muốn làm quen tạo dựng quan hệ. Nếu không trực tiếp hẹn được thì sẽ đi đường vòng. Anh đã khéo léo hẹn những người khác gặp mặt sau Tết Nguyên Đán. Chỉ có Thiệu Cẩm Kiêu là thiển cận, bị khiêu khích thì sẽ vội vàng hẹn bằng được Thẩm Phong. Nghe được ý tứ trong lời Thẩm Phong, Thiệu Cẩm Kiêu lập tức ngừng uống. Nở nụ cười lấy lòng. Anh uống nước đi. Chú tôi đang trên đường. Sẽ tới đây ngay thôi. Xét cho cùng, Thẩm Phong sẽ không làm mất mặt của Thiệu Cẩm Kiêu. Khi có người đến thì vui vẻ mời rượu. Cũng chào hỏi xã giao vài câu. Khi Thiệu Quân mở cửa đi vào, Thẩm Phong lập tức đứng dậy. Cất giọng nói, mọi người chơi vui vẻ. Hôm nay tôi thanh toán. Bấy giờ mọi người mới để ý rằng anh thậm chí còn chưa cởi áo khoác. Có vẻ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, nhưng biểu hiện lại không có vẻ gì nóng vội. Đây là kiểu người nhìn bên ngoài có vẻ rất quan tâm săn sóc bạn. Kỳ thơ anh ta không hề để tâm một chút nào. Kỹ năng giao tiếp thuần thục đến đáng sợ, xem như một nhân vật tài ba khác đã xuất hiện ở thành phố này. Một người phụ nữ hỏi, anh ấy còn độc thân à, luôn có người muốn tìm cách tiếp cận. Nhưng cô nghĩ nhà họ Thẩm dễ vào lắm à, ai thèm bước vào nhà họ Thẩm, đặt ra thế sang một bên, thì Thẩm Phong là người đủ để khiến người ta phải nhớ thương. Thậm chí là tình một đêm cũng đáng giá, đừng nghĩ tới những việc vô ích nữa. Thiệu Cẩm Kiêu nói, người đàn ông đó có vợ rồi. Vợ? Lúc này nam nữ gì cũng đều tò mò. Thật hay giả, là ai vậy? Không phải chứ, có nghe tin gì đâu. Đúng rồi, con trai nhà họ Thẩm lấy vợ, chẳng nhẽ truyền thông cũng không đưa tin sao? Là kết hôn do mai mối chứ không có tình cảm đúng không? Tiểu Kiêu, cậu nói một chút đi. Đừng gọi tôi là Tiểu Kiêu. Thiệu Cẩm Kiêu bực mình, hối hận vì cái miệng không kín của mình. Nhưng Thẩm Phong đúng là tai họa, thu hút cả nam lẫn nữ, không chừa một ai. Có người lẩm bẩm, sau này ly hôn có được không? Anh nghĩ tôi có cơ hội không? Thiệu Cẩm Kiêu đứng phắt dậy, thôi, đủ rồi, tôi đi đây. Anh ta mặc áo khoác, đẩy cửa rồi rời đi, để lại một căn phòng đầy người ngơ ngác nhìn nhau. Dường như mọi người đều cho rằng cuộc hôn nhân vội vàng của Thẩm Phong là một sai lầm. Ai cũng chờ ngày anh sửa sai. Thiệu Cẩm Kiêu cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến năm ngoái anh ta mới lật ngược nhận thức của chính mình. Trong một căn hộ nhỏ ở Mỹ, anh ta nhìn thấy một kệ sách của một nữ tác giả. Tất cả đều là sách do Doãn Tang viết. Mỗi cuốn đều có dấu vết được người ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Doãn Tang, trong mắt của đám bạn Thẩm Phong, quả thật giống như một cái gai đâm vào cổ họng mà không cách nào nhổ đi được. Suy cho cùng, ông cụ Thẩm đích thân đón cô về nuôi, vì vậy đi ăn hay đi tụ tập gì, bọn họ cũng rủ cô đi theo. Nếu không có sự việc chấn động đó, có lẽ họ vẫn có thể trở thành bạn bè với Doãn Tang. Nghĩ đến đây, Thiệu Cẩm Kiêu cảm thấy bứt rứt không yên. Hôm đó, mấy gia đình quen thuộc trong khu nhà quân nhân tổ chức dã ngoại mùa xuân. Thời tiết rất đẹp, già trẻ ai nấy đều vui vẻ. Mấy ông lão vừa tắm nắng vừa trò chuyện, người lớn thì nướng thịt, còn bọn trẻ đang thả diều. Một lúc sau có người hét lên, diều mắc trên cây rồi. Thiệu Cẩm Kiêu kéo Thẩm Phong lại gần xem chuyện gì đang xảy ra. Đi được nửa đường thì thấy Doãn Tang đang trèo lên cành cây, vươn tay định với lấy con diều. Này, cô gái nhỏ quả là có năng lực, trèo cây khéo léo như. Chưa kịp nói xong thì Thẩm Phong đã chạy tới. Thiệu Cẩm Kiêu, này, anh cẩn thận đấy. Khi đến chỗ gốc cây, Thẩm Phong hét lên, xuống đi, tôi lấy cho. Doãn Tang không trả lời, nhoài về phía cành cây, tóm được con diều. Ai ngờ vừa quay người thì mất thăng bằng, cơ thể rơi thẳng xuống sàn bê tông phía dưới. Mấy đứa bé hét lên. Thiệu Cẩm Kiêu vô thức nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại nhìn thấy Thẩm Phong nửa quỳ trên mặt đất, trong tay ôm Doãn Tang. Lẽ ra anh ta nên thấy vui vì không có ai bị thương, nhưng rồi ánh mắt lại thấy chiếc vòng cổ của Doãn Tang rơi dưới chân Thẩm Phong. Chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt dây chuyền hình giọt nước, được chế tác cẩn thận, dài khoảng 3 cm, đường kính ít nhất là 5 cm. So với thân hình gầy gò của Doãn Tang thì món đồ này xem chừng quá lớn, nhưng cô vẫn luôn đeo nó bên người. Thiệu Cẩm Kiêu rất tò mò, muốn xem nó là vật gì. Vào ngày hôm đó, Thiệu Cẩm Kiêu cuối cùng cũng phát hiện ra, dưới đáy mặt dây chuyền có một chiếc khóa nhỏ, bình thường luôn khóa chặt, nhưng hôm nay khi cô té xuống, chấn động khá mạnh nên chiếc khóa bật mở, vật bên trong bung ra. Mọi người bước tới xem, các cô gái sợ hãi đến mức bật khóc bỏ chạy. Thiệu Cẩm Kiêu cảm thấy ớn lạnh sống lưng, ngay cả Thẩm Phong vốn vẫn bình tĩnh cũng không nhịn được đứng sững một chỗ. Đó là một cục máu, ở giữa có một thứ gì đó mềm mại, trắng trẻo, nhìn kỹ sẽ thấy đó là hình một đứa bé cuộn tròn, to bằng nửa ngón tay, khuôn mặt mơ hồ. Doãn Tang cũng khóc, nhưng không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào đám đông, nước mắt trào ra. Trước đây từng nghe người ta nói rằng bà ngoại của Doãn Tang là một phù thủy người Miêu sống trong khe núi. Thấy thú vị nhưng chưa bao giờ coi trọng việc này. Nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều khẳng định Doãn Tang đúng là đang nuôi bùa ngải, giống như hầu hết những người trong khu nhà. Từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Doãn Tang, anh ta đều đi đường vòng. Dù sao thì anh ta thà tin rằng có, còn hơn là vô tâm không tin để rồi gặp xui xẻo. Người nhà họ Thẩm vẫn luôn đối xử tốt với Doãn Tang, đặc biệt là Thẩm Phong. Anh đưa cô đến trường, dạy kèm cho cô, đánh bọn con trai hay bắt nạt cô, cuối cùng còn cưới cô làm vợ. Nhưng Thẩm Phong cũng đã nói rõ ràng trước mặt bạn bè anh không thích mẫu con gái như Doãn Tang. Thẩm Phong chỉ làm những điều mình chắc chắn. Cũng chỉ nói những điều mình chắc chắn. Nếu anh nói không thích thì chắc đời này sẽ không bao giờ thích. Vì vậy, sau khi kết hôn, anh thu dọn hành lý bay đi nửa vòng trái đất. Nhưng họ đều đã quên rằng Thẩm Phong là người không bao giờ hối hận việc mình đã làm, cũng sẽ không bao giờ làm việc sẽ khiến mình hối hận. Bây giờ anh trở về vì lý do gì? Thiệu Cẩm Kiêu không đoán được, cũng không dám hỏi. Anh ta kéo chặt áo khoác, mở cửa hộp đêm bước ra ngoài. Không gian yên tĩnh khác hẳn với căn phòng kia. Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Phong và Thiệu Quân đang ngồi đối diện nhau. Thiệu Quân hỏi, đây là lý do anh quay lại Trung Quốc à? Thẩm Phong đuổi Thiệu Cẩm Kiêu đi rồi mới đáp, Tiểu Kiêu, ra ngoài, giọng điệu khẩn trương và quyết liệt. Khi Thiệu Cẩm Kiêu miễn cưỡng đóng cửa lại, Thẩm Phong không trả lời, châm một điếu thuốc, bình tĩnh hỏi, cô ấy sao vậy? Thiệu Quân suy nghĩ một lúc, cau mày nói, ông nội Thẩm cũng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của Doãn Tang rồi. Ông nghi ngờ cô ấy trầm cảm. Thực ra không chỉ trầm cảm mà còn tự cô lập và rối loạn giấc ngủ. Tình trạng này quả thực phù hợp với triệu chứng trầm cảm nhẹ. Nhưng cô ấy chỉ bị trầm cảm khi ở một mình. Khi có người xung quanh thì cô ấy hoàn toàn bình thường. Cô ấy cũng có những tính cách khác nhau khi đối mặt với những người hoặc tình huống khác nhau. Những tính cách này thậm chí hoàn toàn tương phản nhau. Vì vậy tôi nghi ngờ cô ấy bị rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách, Thiệu Quân, đây là một khái niệm tâm lý tương đối phức tạp. Nó thường được coi là một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến sự xuất hiện của bệnh tâm thần. Ví dụ như tâm thần phân liệt hoặc tâm thần hoang tưởng. Thẩm Phong hút thuốc, rít một hơi thật dài. Thiệu Quân nhắc nhở, chậm lại, hút ít thôi. Thẩm Phong phủi tàn thuốc, ngẩng đầu nói, có nghiêm trọng không? Có thể chữa khỏi được không? Tôi có thể làm gì cho cô ấy? Ba câu hỏi liên tiếp, có phần khẩn trương, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, phảng phất mùi khói thuốc lá. Thiệu Quân cho biết, cho đến nay tỷ lệ mắc chứng rối loạn nhân cách cực kỳ thấp và rất ít ca lâm sàng. Tôi không rõ về tình trạng của cô Doãn lúc này. Nếu cô ấy chủ động tiếp nhận điều trị, tôi nghĩ mình có thể tìm ra phương pháp phù hợp. Thẩm Phong, chỉ cần có thể chữa khỏi là được. Thiệu Quân cho biết, trường hợp này không dễ chủ động tiếp nhận điều trị. Thẩm Phong nói, nên làm như thế nào? Anh dường như đã hồi phục khả năng tư duy. Thiệu Quân nói, hiện tại không có phác đồ cụ thể. Nhưng nếu tin tưởng tôi, chúng ta có thể thử. Thẩm Phong đồng ý, được. Tôi không rõ nguyên nhân bệnh của cô ấy, nhưng có thể có liên quan đến anh. Thiệu Quân nói ngắn gọn và thẳng thắn. Rốt cuộc chỉ có người buộc chuông mới có thể tháo chuông. Nhưng cũng không nên gấp gáp. Là ông nội muốn tôi trở về. Thẩm Phong nhẹ nhàng phủ nhận. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Đứng dậy, xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại. Thiệu Quân nhướng mày, không bình luận gì về câu trả lời của anh. Thẩm Phong bấm vào số điện thoại của Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, hành lý của tôi gửi cho tôi trước. Tiểu Lâm sắp khóc. Ông chủ, tôi đã gửi cho vợ anh rồi. Thẩm Phong, cô ấy có nhận không? Đã nhận, không nói gì cả sao? Tiểu Lâm, ừ, vợ anh nói cô ấy sẽ giữ lại. Dù sao cũng là của tổ tông gửi đến. Cách chương.